A Quất từ đùi của mẹ Tạ nhảy xuống, nhanh như chớp chạy vào viện, chén trà chậm rãi tỏa hơi nóng, hương trà tràn đầy phòng. Aida, dì cũng không vòng vo với cháu, kinh di, dì đây tới có việc nhờ cháu, mẹ Tạ cuối cùng giả vờ là thục nữ đủ rồi, ngữ khí không ôn nhu như trước, nói vừa nhanh lại vừa sốt ruột, nhưng cũng không mang ác ý, kinh di có chút không thích ứng được biến hoán bất thình lình của mẹ Tạ, ngơ ngác mở miệng. Dì nói đi ạ, dì muốn cháu đi cùng dì tới một nơi. Mãi đến buổi tối kinh di mới trở về, Hà Ngâm Hàng mở cửa thấy bộ dạng kinh di mất hồn mất vía có chút lo lắng, một đường đưa cô về hậu viện. Sư phụ, sao vậy ạ? Hà Ngâm Hàng hỏi. Kinh Di mới hồi thần trở lại, ừ một tiếng, nói. À, không có gì, em đi ngủ đi, đã mấy giờ rồi chứ? Gương mặt nhỏ của Hà Ngâm Hàng nghiêm túc. Sư phụ, mẹ của Tạ Ngọc Võng ăn hiếp sư phụ sao? Chúng ta về nói lại với sư tổ, cô gái nhỏ này cực kỳ bảo vệ chủ. Kinh Di cười cười, nói. Thật sự không sao, con người của mẹ cậu ấy rất tốt, sao lại bắt nạt chị chứ? Hà Ngâm Hàng mới thôi, Kinh Di lại nói mấy câu, cô gái nhỏ mới không tình không nguyện đi ngủ. Nằm trên giường cũng không ngủ được, trong đầu Kinh Di nhớ lại lời mẹ Tạ nói với cô, nhìn thời gian, đã 11 giờ. Đang suy tư, điện thoại vang lên, là Tạ Ngọc Ngô, giờ này, bên Mỹ là sáng sớm, cậu ấy sao lại gọi qua? Ngọc Ngô, Kinh Di, cậu không sao chứ? Không có, sao vậy? Tớ nghe ba tớ nói, mẹ tớ đi tìm cậu rồi, giọng nói của Tạ Ngọc Ngô có chút nôn nóng. Cậu đừng khó chịu với bà ấy, con người bà nghĩ gì nói nấy, bà nói với cậu những gì rồi. Kinh Di cười cười, nói, thật không có gì, dì đối với tớ rất tốt mà. Tạ Ngọc Ngô thở phào một tiếng, có chút chần chừ hỏi. Bà không mang cậu xem thứ gì chứ, thứ gì, à, không có là tốt. Bên này Tạ Ngọc Ngô đang thấy may mắn, Kinh Di đã nói. Góc chuyện audio.com, nếu cậu nói phòng làm việc của Tạ Ngọc Võng, tớ thấy rồi. Tạ Ngọc Ngô, khó rồi, Tạ Ngọc Ngô nói chuyện với Kinh Di mang theo chút nghiêm túc. Kinh Di thực ra cũng không có gì, thật đấy, cậu không cần có áp lực, chuyện của bản thân Tạ Ngọc Võng như thế nào, là tự nó tự nguyện, cậu không cần quản nó, tùy tâm là được, được không? Tiếng cười của Kinh Di nặng nề, nhưng Ngọc Ngô tớ cũng không rõ lòng tớ rồi. Ân, Omega, Ân, Ân, Omega, Ân, Ân, Omega, Ân, cách chương.